Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896, truyền thuyết thần thoại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 896, truyền thuyết thần thoại, hừ. Luyện hồn thần quang mặc dù lợi hại, nhưng còn không làm gì được ra, tiếng nói còn chưa nói xong. Diêm Vô Cực toàn thân đột nhiên run lên, thần sắc đột ngột biến đến vô cùng thống khổ. Theo sát tại bên cạnh hắn, hai tên Diêm La tiểu quỷ đã giống như là đứt mất một đường chơi diều, từ trên bầu trời rơi xuống. Không có Diêm Vô Cực lực lượng thần hồn bảo hộ, hai tên Diêm La tiểu quỷ không cách nào ngăn cản Diệp Chân luyện hồn thần quang. Trực tiếp bị Diệp Chân luyện hồn thần quang cho oanh sát. Ngươi a, nhìn thấy hai tên Diêm La tiểu quỷ bị luyện hồn thần quang oanh sát, Diêm Vô Cực thống khổ đại hống đại khiếu. Một sát na này, hắn có loại quay đầu liều lĩnh xử lý Diệp Chân xúc động. Hai tên Diêm La tiểu quỷ theo hắn mấy thập niên, là hắn võ nô, có thể coi là võ nô. Bồi hắn mấy chục năm cũng có rất sâu tình cảm, mấy chục năm một tấc cũng không rời xuống tới. Có hai tên Diêm La tiểu quỷ theo bên người, đã thành thói quen. Bây giờ hai tên Diêm La tiểu quỷ đột nhiên bỏ mình, trong chốc lát làm hắn bên cạnh thân có một loại trống rỗng cảm giác không an toàn. Giống Diêm Vô Cực như vậy lão quái vật, xúc động tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Lý trí vẫn là để Diêm Vô Cực cố nén hạ phẫn nộ, hối hả bỏ chạy mà đi. Hắn nếu không đi, không nói hắn có thể hay không giết được Diệp Chân, hắn nhất định là phải ở lại chỗ này. Bất quá, vẻn vẹn nhìn thoáng qua Vạn Tinh lâu phương hướng, Diêm Vô Cực thần sắc cứng lại, một gương mặt mo đột ngột biến đến đỏ thẫm như máu, ngực đột ngột kịch liệt chập trùng. Vạn Tinh lâu phương hướng, lúc này liệt hỏa trùng thiên, một ngụm huyết tiễn không cầm được từ Diêm Vô Cực trong miệng cuồng phún mà ra. Diêm Vô Cực sắc mặt trong chốc lát liền trở nên hôi bại vô cùng, quay đầu nhìn về phía Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn phương hướng, càng là tràn đầy nồng đậm hận ý. Dám hủy ta Diêm gia cơ nghiệp, lão phu nhất định sẽ không để cho ngươi tốt qua. Hận hận mắng một tiếng, một cái chuyển hướng, Diêm Vô Cực thân hình liền biến mất tại mênh mông bầu trời đêm. Cùng thời khắc đó, lên không Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng cũng nhìn thấy Vạn Tinh lâu phương hướng rào rạt đại hỏa, từng cái giật mình không thôi nhìn lấy Diệp Chân. Ngươi cái này Vạn Tinh lâu, vậy mà để ngươi triệt để làm hỏng, ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, bản tọa vài chục năm nay cũng không dám làm, cũng làm không được sự tình. Ngươi Diệp Chân vậy mà tại một đêm liền làm thành, thật sự là tốt, một cái chữ tốt còn chưa nói xong. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thân hình liền như giống như sao băng từ trên không trung rơi xuống. Giáo chủ, giáo chủ, đám người quá sợ hãi, nhao nhao hơi đi tới ý muốn tiếp được Giản Thiên Hùng. Sát na, một đạo khác bóng người lại là vượt lên trước ôm lấy Giản Thiên Hùng. Cha, chỉ gọi một tiếng. Phong Khinh Nguyệt nhìn lấy khóe miệng tràn đầy vết máu Giản Thiên Hùng, nước mắt liền không cầm được chảy ra. Giản Thiên Hùng ngẩn ngơ, tái nhợt vô cùng gương mặt bên trên đột ngột nổi lên kinh người thần thái. Một đôi tay run rẩy sờ về phía Phong Khinh Nguyệt đầu vai, ngay cả bờ môi đều đi theo run rẩy lên. Khinh Nguyệt, đã nhiều năm như vậy, người rốt cục chịu gọi ta một tiếng cha, không không còn hận ta, Giản Thiên Hùng nói ra. Phong Khinh Nguyệt trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức xem lên Giản Thiên Hùng thương thế tới. Cùng lúc đó, Thanh Lam võ đô bên trong, Trường Sinh giáo, Thiên La môn còn có Thanh Vân Bảo Vân gia các cao tầng đều riêng phần mình bồng bềnh tại phe mình tổng bộ trên không trung, từng cái sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm giấy lên rào rạt đại hỏa Vạn Tinh lâu. các loại thám tử cùng mật thám nhân viên đã không muốn mặc phái hướng về phía Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu đốt như thế, quy mô đại hỏa, thật sự là quá kinh người, mà lại không có bất kỳ cái gì cứu hỏa dấu hiệu. Càng đốt càng liệt, loại tình hình này đại biểu khả năng quá kinh khủng vậy chỉ có một khả năng. Vạn Tinh Lâu chân linh vực phân lâu khả năng đã bị phá hủy. Mặc dù chân linh vực Vạn Tinh Lâu phân lâu bị phá hủy không liên quan bọn hắn ba nhà sự tình, nhưng cái tín hiệu này quá kinh người. Vạn Tinh Lâu thế nhưng là Thanh Lam võ đô bên trong uy tín lâu năm ngũ đại thế lực một trong. Trăm năm trước thậm chí còn tham dự vây công Thiên La Môn. Nhưng chính là dưới tình huống đó, Thiên La Môn cũng không có bị diệt, nhưng hôm nay Vạn Tinh Lâu cũng rất có khả năng bị diệt. Vạn Tinh Lâu bị diệt, chỉ có hai loại khả năng, một loại là bị ngoại tới thế lực cường đại tiêu diệt, một là bị bản thổ thế lực tiêu diệt. Nhưng vô luận loại nào, đối với Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn còn có Thanh Vân Bảo mà nói, đều như gõ chuông tang đã. Vạn Tinh Lâu có thể bị diệt, như vậy bọn hắn Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo cái này ba nhà đâu đã thế lực đó đã xuống tay với Vạn Tinh Lâu. Vậy đối phó bọn hắn thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá xa a. Trong lúc nhất thời, Thanh Lam võ đô bên trong các thế lực lớn người người cảm thấy bất an. Trên bầu trời Phu Tấn Vãng Lai như thoi đưa một cỗ khó hiểu túc sát bầu không khí, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Thanh Lam võ đô. Một khắc đồng hồ về sau, trọng thương Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng đã bị đem đến một gian khác tinh xá. Tinh xảo bên trong, hai vị thái thượng trưởng lão thay phiên dùng linh lực cho Giản Thiên Hùng quan sát qua về sau. Trên mặt đơn giản như đống một tầng mây đen, ngưng trọng đến cực hạn. Giản Thiên Hùng thương thế, so đám người trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, so với một lần trước thụ thương, còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Dưới tình huống bình thường, giáo chủ thương thế muốn phục hồi như cũ, ít nhất cần 5 năm, cái gì? 5 năm, 5 năm, 5 năm, thuyết pháp này khiến cho ở đây Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng từng cái lên tiếng kinh hô. Gương mặt ngưng trọng, cũng chính là trước đó đã đem đại bộ phận thần giáo cao tầng đưa tiễn, chỉ để lại Giản Thiên Hùng mấy tên tâm phúc, như đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, Nhật Diệu Đường Đường chủ Thẩm Thương, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức, ba người này bên ngoài cũng chỉ có Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt. Bằng không, chỉ dựa vào tin tức này, Nhật Nguyệt Thần Giáo sợ là liền muốn đại loạn. Nhưng coi như như thế, 5 năm chữ này cũng làm cho mọi người tại chỗ thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Làm tôn sư một giáo, làm duy nhất có thể khu động Nhật Nguyệt Thần Đàn Chấn Giáo chi tôn, 5 năm dưỡng thương, 5 năm không cách nào xuất thủ, đây đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo đả kích thật sự là quá lớn, nhất là tại triệt để đắc tội Vạn Tinh Lâu tình huống dưới. Mà lại theo Vạn Tinh Lâu vừa diệt, Thanh Lam võ đô bên trong tình thế đột ngột biến đến thập phần vi diệu. Một khi Giản Thiên Hùng trọng thương không cách nào khôi phục, tin tức tiết lộ ra ngoài, đôi kia vừa mới khuếch trương còn chưa kịp hưởng thụ khuếch trương thành quả Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói, đơn giản liền là một trận tai nạn. Đúng vậy a, ít nhất 5 năm, giáo chủ liên tục 3 lần thôi động Nhật Nguyệt Thần Đàn. Lần thứ nhất thôi động về sau liền thụ thương, về sau mỗi một lần đều là thương càng thêm thương, liền biến thành bộ dáng như vậy. Thái thượng đại trưởng lão Nam Ti Ảnh gương mặt ngưng trọng, khụ khụ. Giản Thiên Hùng ho kịch liệt, ra hiệu Phong Khinh Nguyệt dìu hắn, bản tọa thương thế, các ngươi không cần lo lắng, ngày mốt liền là thần tế, 60 năm một lần giáp thần tế. Giản Thiên Hùng đứt quãng nói ra, giáo chủ, thần tế mang tới chỗ tốt, liền xem như giáp thần tế, sợ là không thể để cho thương thế của ngươi có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Không đợi Niên Ti Cảnh nói xong, Giản Thiên Hùng liền cắt ngang Niên Ti Cảnh, Niên trưởng lão, đó là người dĩ vãng khái niệm, nhưng là lần này giáp thần tế không giống nhau, hoàn toàn không giống, không giống nhau. Niên Ti Cảnh hơi kinh ngạc. Giáo chủ, lão phu đã từng tham gia qua một lần giáp thần tế, tựa hồ cùng bình thường thần tế khác biệt không lớn a. Vừa nhắc tới cái này, Giản Thiên Hùng sắc mặt tái nhợt đột ngột biến đến hồng nhuận. Xác thực không sai, trước kia giáp thần tế cùng phổ thông thần tế không kém được bao lâu, nhưng là lần này chúng ta chuẩn bị tế phẩm cũng không đồng dạng. Giản Thiên Hùng vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, dù là đám người lại hiếu kỳ, cũng không nói thêm lời nửa chữ. Tốt, chuyện này, bản tọa chỉ có thể nói đến nơi đây, nói đến đây. Giản Thiên Hùng sắc mặt cứng lại, bản tọa nói cho đúng là, từ giờ trở đi, thần giáo đem lấy ngày mốt giáp thần tế là thứ nhất sự việc cần giải quyết, chỉ cần lần này giáp thần tế qua đi, chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo liền thật muốn quật khởi. Kỳ thống lĩnh, các nơi phân đàn bí mật điều nhân thủ tới tới nhiều ít. Giản Thiên Hùng ánh mắt nhìn về phía Kỳ Nguyên Tú, hồi giáo chủ đã giải rác từng nhóm từ các nơi phân đàn điều tới 100 tên chú mạch cảnh võ giả, toàn bộ đã tiến vào thần giáo chờ lệnh. Kỳ Nguyên Tú nói ra. Tốt, mấy ngày nay ngươi liền tọa trấn cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận trung tâm, tùy đi chuẩn bị phát động trận pháp, không thể có nửa điểm trễ gì. Vâng, niên trưởng lão. Một hồi ngươi tự mình an bài Tinh Hà, để hắn tăng cường đối trường sinh giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo ba nhà thăm dò, dù là bại lộ ám tử cũng lại chỗ không tiếc. Nhất là tại trong hai ngày này, hết thảy dị động đều phải báo cáo tới, nói. Giản Thiên Hùng chính mình trước nở nụ cười. Diệp Chân đồ diệt Vạn Tinh Lâu, chỉ sợ cái này mấy nhà mấy ngày nay là ngủ không yên ổn, khẳng định sẽ có động tác. Giản Thiên Hùng không đề cập tới cái này một gốc giả còn tốt, nhắc lên cái này một gốc giả, ở đây chỉ có mấy vị Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng cũng nhịn không được dùng mình một cái, từng cái có một loại như trong mộng cảm giác lấy sức lực một người đồ diệt rơi mất Vạn Tinh Lâu, còn làm rớt một cái đại danh đỉnh đỉnh sát thần tiểu đội. Chuyện này thấy thế nào làm sao giống như là truyền thuyết thần thoại, nhưng cũng xác xác thật thật phát sinh tại bọn hắn trước mắt. Nếu không phải cái kia một đống núi thây, còn có Vạn Tinh Lâu phương hướng trùng thiên hỏa diễm, toàn bộ đều là tận mắt nhìn thấy, bằng không ai cũng sẽ không tin tưởng. Giáo chủ yên tâm, Niên Ti Cảnh đáp. Thẩm đường chủ triệu hồi tất cả Nhật Diệu đường thành viên, bao quát tại Quy Linh bí cảnh bên trong tu luyện võ giả, toàn bộ trở về. Thái trưởng lão, niên trưởng lão, hai ngày này đến giáp thần tế trước khi bắt đầu, làm phiền hai vị trưởng lão tự mình dẫn đội tọa trấn tại tổng đàn bên trong, lấy ứng phó hết thảy đột phát tình huống. Giản Thiên Hùng ban bố liên tiếp mệnh lệnh, cơ hồ là đem Nhật Nguyệt thần giáo phòng ngự đẳng cấp tăng lên tới cực hạn, giọt nước không lọt. Đem đây hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Giản Thiên Hùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, đi theo bản tọa cùng nhau đi tới Nhật Nguyệt thần đàn, ngươi là giáp thần tế phụ tế, hậu thiên giờ tí liền muốn mở lúc thần tế, thần tế chú ý hạng mục cũng cần cho ngươi giao phó. Không bao lâu, Diệp Chân vịn Giản Thiên Hùng chậm chạp bước vào đã ảm đạm vô quang, phảng phất một tòa kiến trúc Nhật Nguyệt thần đàn bên trong, chỉ là ai cũng không có chú ý tới. Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng đi vào không bao lâu, theo Nhật Nguyệt thần đàn đại môn cấm chế nổi lên một vòng gợn sóng, một đạo hắc ảnh tùy theo lách vào Nhật Nguyệt thần đàn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ,